Chương 322, Kinh Thiên Đại Âm Mưu. Chiến tranh bá chủ giống như bị điên. Lên ngôi đều kết thúc, ngươi cờ mờ nờ còn nói với ta bình tĩnh chớ nóng đem lao tử làm ngốc ngư giống nhau, muốn tốt ngươi đã có gan vi phạm khế ước, vậy cũng đừng trách khế ước chi thần giáng tội ngươi lao tử được không được tốt, ngươi cũng đừng nghĩ sống đang ở một đám địa tinh quý tộc vì gạ gạ gìn lên ngôi xưng hoàng trong tiếng hoan hô. Hắc giáp chiến tướng Bắc Cờ, cùng chiến tranh bá chủ trong lúc đó, đột nhiên bay ra một đạo thước dài quyển trục. Quyển trục bay đến giữa không trung, an sát một tiếng gãy. Ken Hắc Long vi phạm khế ước chi thần quy tắc, đem chịu thiên thần phạt chiến tranh bá chủ cùng thiếu, chết đi cùng lắm thì cùng nhau xong đời một đóa to lớn mây đen, lên đỉnh đầu ngưng tụ. Thô to tia chớp màu tím, ở mây đen bên trong du tẩu. Một cổ kinh khủng uy nghiêm, hàng lâm hắc kim sân rộng. Đây là thiên thần phạt có người vi phạm khế ước chi thần quy tắc nhanh trốn xa một chút, chớ bị thiên lôi liên lụy tình nguyện bị thiên ban thần phạt, cũng muốn vi phạm khế ước cái này Hắc Long đầu vóc tú đầu sao mọi người dồn dập tản ra. Hắc giáp chiến tướng Bắc Cơ, đứng ở Diệp Thần bên cạnh, thần tình âm tình bất định. Nếu như bắt lại cái này cơ hội, làm cho Diệp Thần cùng hắn cùng nhau chịu đến thiên lôi thần phạt, vậy hắn thì có cơ hội nhân cơ hội thoát khỏi Diệp Thần khống chế. Diệp Thần xoay người, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Người sau đột nhiên cả kinh 860, cảm giác mình trong lòng đăm chiêu đều bị đối phương xem thấu một dạng, vội vã cười nói, lao đại, ta chết trước xa một chút, ngài nghỉ ngơi trước. Diệp Thần ánh mắt, làm cho Hắc Long lập tức tắt trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Sở hữu vô địch miễn dịch Diệp Thần, phản ứng cũng đầy đủ nhanh, chỉ cần kịp chuẩn bị, muốn tránh né một hai lần thiên lôi oanh kích, dễ dàng. Đến lúc đó, Diệp Thần nếu là ở thần hải bên trong, làm cho tiểu thần long mâm hắn một hồi, vậy hắn phỏng trừng liền muốn lần này trong tô bị thương nặng. Hắc giáp chiến tướng một chân một, như đạn pháo hướng không trung bay đi. Oanh cơ giả cờ cơ thùng nước tử sắc lôi đỉnh, ầm ầm đánh ở giữa không trung hắc giáp chiến tướng ạt cờ trên người. Như người tu tiên độ kiếp một dạng, thấy dưới tâm thần mọi người rung động. Oanh Hắc Long thể chất đặc thù, cho dù là này đạo hóa thân, cũng để cho thiên lôi ước chừng tích chín đạo, mơ y tan cảnh mây khói. Chứng kiến hắc giáp chiến tướng ạt cờ thân hình tiêu tán, chiến tranh bá chủ cùng thiếu. Hắc Long thì như thế nào vi bối liêu ước định của ta, còn chưa phải là chết cho ta thành mảnh vụn cặn bã. Ha ha ha, chiến thần, ngươi cũng đừng đắc ý một ngày nào đó, ngươi sẽ chết trong tay ta. Diệp Thần chân mày cau lại, nghiêng cổ, nói, tới cũng đừng tổng số, cải lương không bằng bạo lực ạ xì ẹn. Liền ngày hôm nay, ngay bây giờ, để cho ngươi chém rửa theo cái cổ nơi đây, ta muốn hoàn thủ theo họ ngươi thập bội phản thương thiên phú, nghìn lần phân liệt, nghìn mét phạm vi, chiến tranh bá. Chủ nếu dám công kích, vậy hắn chính là công thần nơi nguyện quốc người chơi, tuyệt đối phải chết một mảnh chiến tranh bá chủ. Chiến tranh bá chủ trong lòng an ủi, một ngụm lao huyết suýt chút nữa thì phun ra ngoài, bị hắn gắng gượng nghẹn trở về trong bụng, trầm mặc không nói. Diệp Thần vỗ vỗ tay, đối với hư không đạo, được rồi, đừng đùa, ra đi. Làm cho đáng thương này tên hết hy vọng. Diệp Thần thương hại nhìn chiến tranh bá chủ. Người sau kinh ngạc. Cái quái gì chết cái gì tâm lạt. Một đạo hắc ảnh từ trong hư không nhảy ra ngoài, một bên xoa cánh tay cùng lưng, một bên cười nói, hắc hắc cái gì đều không gạt được lao đại. Ánh mắt sắc bén lạp chỉ là có chút đau nhức toàn trường mấy trăm ngàn người, trợn mắt hốc mồm nhìn đạo thân ảnh kia. Chiến tranh bá chủ liều mình rủi rủi con mắt, lần nữa xác nhận đạo kia thân ảnh màu đen. Đúng là hắc giáp chiến tướng ạt cờ không sai, không có khả năng vi phạm khế ước chi thần quy tắc, chịu thiên ban thần phạt, ngươi còn có thể sống. Hắc giáp chiến tướng ạt cờ xoa bắp thịt toàn thân, một bên nghẹo đầu đối với chiến tranh bá chủ nói, người không phục không phục không có việc gì, chúng ta lại ký kết cái khế ước, lần này ta để cho ngươi làm toàn bộ thần tích đại lục hoàng, điều kiện ngươi chỉ cần cho nữa bản long 17-18 ức kim tệ là được, thế nào có lời a. Chiến tranh bá chủ mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệnh, thân hình theo dõi. Thì ra đây hết thảy, đều là một cái âm mưu. Ngươi cư nhiên không sợ thiên thần phạt. Tiếp lấy, lại đưa ra run rẩy ngón tay, chỉ vào Diệp Thần nói, ngươi thì ra ngươi một mực đều ở đây chơi ta. Diệp Thần nghiêm túc một chút đầu, vô tay nói, đúng nha, ngươi rốt cuộc mới phản ứng đâu, thật là giỏi. Đồng phốc chiến tranh bá chủ phun máu tươi tung tóe. Tốt trong quảng trường, mấy trăm ngàn quốc người chơi, một mảnh xôn xao. Quan sát lai sở trệ ảm khán giả, giống như vậy. Xoay ngược lại dụ nói xong kinh thiên đại nghịch chuyển dụ cờ mở nở thì ra đều là chiến thần một cái bẫy, không riêng gì chiến tranh bá chủ, không riêng gìm quốc người chơi, mọi người chúng ta, đều bị chiến thần cho chơi cờ mở nở đầu này Hắc Long, liền khế ước chi thần thần phạt đều có thể kháng, cái này cờ mở nở đến cùng là như thế nào một cái tồn tại. Choáng rồi, dùng khế ước loại này ai cũng sẽ không hoài nghi đồ đạc, đùa giỡn thay đổi cả thế giới, chiến thần đại nhân đây là muốn nghịch thiên ở đâu lúc này. Đây... Chiến thần rốt cuộc muốn mò được bao nhiêu chỗ tốt, sợ rằng toàn bộ địa tinh tộc, toàn bộ quốc người chơi hiến tế kim tệ cùng tài nguyên, tất cả đều rơi vào rồi chiến thần túi tiền. A không chỉ như vậy, còn có thị trường chứng khoán ngày mai bắt đầu phiên giao dịch, tuyệt đối phải có một lần tài chính biển gầm, ta có dự cảm, bờ giòn dễ bẻ ở cố, ít nhất phải tăng vọt 1000 lần hoàn hảo không tốt. Ta là chiến thần người hái mộ, mua 10 đồng tiền bờ giòn dễ bẻ ở cố, tuy là ngoài ra còn mua 1 vạn tệ. Hắc thiết cố, nhưng mới có thể dừng tổn hại A Ngọa Tảo trên lầu ngươi một cái ngụy phấn, ngươi muốn đem cái này 2 chi cổ phiếu tài chính đổi chỗ. Ngươi đã phát tài ngốc bức một cái em mở quốc mỗi bên đại tờ tờ đoàn thủ lĩnh, nhìn đến đây, đầu góc một mảnh ông hưởng. Cái này cư nhiên, đều là Diệp Thần một người âm như ai có thể nghĩ tới, chịu khế ước chi thần bảo vệ khế ước, đều có thể bị đơn giản xé bỏ vi phạm. Hơn nữa nhìn hắc giáp chiến tướng hạt cơ bộ kia điếu dạng, rõ ràng cho thấy cái kẻ tái phạm chiến tranh bá chủ đã chết, bờ giòn dễ bẻ ở tộc gạ gạ gìn đăng cơ xưng hoàng vậy bọn họ cho chiến tranh bá chủ đầu chi phí. Trên thị trường chứng khoán mua hắc thiết cố toàn bộ phao thang Hoa Kỳ tập đoàn tài chính, 500 ức nguyên đủ bọn tập đoàn tài chính, 1000 ức nguyên dọc kỷ phèo lở tập đoàn tài chính, 1000 ức lỏ kịch Martin 10 điểm quốc đỉnh cấp công nghiệp quân sự xí nghiệp, 3000 ức em mở liên chữ, 5000 ức còn có ngài tổng thống Donald địa sản tập đoàn, 800 ức còn có mỗi người bọn họ ở trên thị trường chứng khoán thuận mua thiên số lượng giá trị hắc thiết cố, còn có vô số bình dân tán hộ, bán nhà cửa, cho vay, mượn tiền, chơi đòn bẩy mua hắc thiết cố một lúc lâu. Một vị dọc kỳ phéo lờ tập đoàn tài chính đại biểu, run rẩy nói, xong hết thể đều xong em mở quốc sử bên trên lớn nhất một lần tài chính biển gầm, sắp xảy ra tờ S, đệ 14 càng, cầu đả tờ HNZ, cầu truy càng, cầu vẽ thắng.